Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Himāya dhammānu dhammapariparyā buddhaṃ bhujjami. Himāya dhammānu dhammapariparyā dhammaṃ bhujjami. Himāya dhammānu dhammapariparyā sanghaṃ bhujjami. Con đem hết lòng thành kính làm lời Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng hoài chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, xin Hồng Ân Tam Bảo hộ trì quý vị hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo lý hôm nay, sư xin giải thích về sự chết. Mà ở trong Abhinnapaccavekana, gọi là bài kinh mà Đức Phật dạy, lời dạy của Đức Phật cho chúng ta quán tưởng, thường thường quán tưởng về sự già. Chúng ta không quên Đức Phật dạy, vì già chúng luôn luôn có chúng ta. Chúng ta không nên quên là chúng ta phải già. Sự già như thế nào gọi là sự già? Không phải là trạng thái già yếu, lồng cồng mà gọi là già. Giờ mà người Phật tử còn trẻ cũng phải quán tưởng. Nghĩa là chúng ta già, trong sanh nó có già trong đó. Tiếp tục già, sanh rồi là bắt đầu già. Vậy mấy người Mỹ ở dùng danh từ cũng đúng. Mình nói là 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi. Họ nói là 1 year old. No, 2 year old, không phải còn thêm old nữa, old cho già. Như vậy là không phải một tuổi trẻ, không phải như vậy đó. 1 năm trẻ là 1 năm già, 2 năm già, 3 năm già. Không nhớ tới mà nhớ tới tuổi cũng biết là già rồi. Mà chúng ta quên, 1 tuổi chúng ta trẻ, 2 tuổi chúng ta trẻ, 70, 80 cũng trẻ nữa. Trẻ sao cứ Happy New Year, Happy Birthday to you. Không bỏ cái birthday to you. 80 tuổi cũng birthday to you. Happy. Đèn cày thổi nó không tắt mà cũng còn happy. Bây giờ hồi xưa đi, người ta happy, sư thổi đèn cây thôi không tắt. Biết là bây giờ già rồi. Vậy mới biết là già. Mà lại đây mới học của người Mỹ. Họ thật té lắm. Tôi 1 tuổi già rồi. À, 2 đứa nhỏ, mấy tuổi? Tôi 3 tuổi già rồi. Mình còn thua đứa nhỏ đây nó nói. Nhưng vậy mình phải biết già. Mình không phải là tới 80 tuổi mới già. Già từ sanh, già già như vậy đó. Mấy đứa thì chết. Già. Rồi còn thêm nữa. Còn thêm như ta mang bệnh thêm nữa. Đó. mang bệnh. Như thế nào gọi là mang bệnh? Mang thuốc theo là mang bệnh. Có vị nào không mang thuốc theo đó còn đỡ. Yeah. Đi đâu mang thuốc theo đó là mang bệnh theo. Yeah. Rồi cái gì nữa? Rồi cái chết nữa. Đó là chết đi ở chúng ta. Thì khi tắt hơi thở mới gọi là chết. Nó là chúng ta hiểu lầm như vậy nữa. Người đã chết, tắt hơi thở mới gọi là chết. Còn hơi thở, cố gắng. À, làm sao tôi còn hơi thở là tôi còn sống. À, miệng đừng cho dừng ra tắt hơi thở. Rồi, chết rồi, nghiệp. Ta đi với nghiệp của ta. Tốt, sâu. Theo ta như bóng theo hình. Ở trong kinh Pháp Cú giải thích về Meno Papangama Thamma Meno Setha Meno Maya. Tâm là tới trước nhất. Tới trước nhất tâm. Vì mấy tâm sở, tâm vương tới trước nhất của tâm sở. Khi mà chúng ta suy nghĩ bất thiện. Khi mà suy nghĩ bất thiện rồi, nói bất thiện, hành động bất thiện, bằng thân bất thiện. Rồi quả báo theo ta giống như bánh xe mà lăn theo chân con bò. Quả như vậy đó, bất thiện như vậy đó. Cũng vậy, tâm trước nhất. Yeah. Rồi cái tâm sở, sanh một lục cái tâm, diệt một lục cái tâm, một đối tượng cái tâm, đó gọi là tâm sở. Thì tâm rơi tới trước, bây giờ suy nghĩ thiền. Suy nghĩ thiền, hành động tốt, lời nói tốt. Rồi quả theo ta giống như bóng theo hình. Chaya va anupayini, giống như bóng theo hình. Thì giống như bóng theo hình nó nhẹ nhàng. Đi nó nhẹ nhàng như thế nào? Bóng theo hình. Thì đoạn trong bài quán tưởng nói về cái nghiệp theo ta giống như bóng theo hình. Đây nói người biết luật nhân quả, cái gì cũng theo chúng ta hết. Vậy chúng ta chuẩn bị hành trang chúng ta cho nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, đừng có mang đồ nặng, đồ nhẹ nhẹ nhưng mà có giá trị. Thì đó, vàng hột xoàng cho bạc, mấy cái gì đã lại hết, bất động sản đã hết, cái động bất động sản nào nhẹ nhẹ theo ta nào. Thì chúng ta phải cố gắng tìm cái gì hành động nào nhẹ nhẹ mà mang theo chúng ta. Vậy mới tới đây tập mình chuẩn bị hành trang, mình cũng sẽ từ giá một ngày nào, từ giá không kịp, đi trước đi sau đó, rồi chuẩn bị hành trang bằng cách nào? Mỗi ngày nó chuẩn bị hành trang. Nhẹ nhất là hành động tốt, ngũ giới, bát quan trai giới, mười giới, 227 giới, vân vân. Đàn đại nhận nhẹ nhàng, theo ta như bóng theo hình, đi theo ta. Một ngày nào đó chúng ta được sự an vui. Rồi mới tu. Tu giới, tu bố thí, tu trì giới, tu tham thiền, tu tứ niệm xứ. Ở đây là tu niệm xứ, khoa tu 10 ngày. Ngày hôm nay, ngày mai là từ giả, đường thiền rồi. 10 ngày, 11 ngày rồi. Vậy 11 ngày chúng ta học được gì? Của 11 ngày. Dựa theo bài quán tưởng, chúng ta làm sao chúng ta không quên? Già không biết là già. Rồi lâu lâu người ta gặp hỏi bao nhiêu tuổi mới sực nhớ nói tuổi cho quên, quên già như vậy đấy. Rồi quên bệnh già, quên chết luôn. Để chúng ta thấy được sự chết, thì chúng ta mới lời quán mấy ngày nay. đề mục mà ai cũng hợp hết, ai tu cũng được hết. Bốn đề mục diễn niệm. Một là niệm Phật, ai cũng niệm được. Hai là niệm tâm từ, thì ai cũng niệm được. Rồi ba, niệm thân bất tịnh, ai cũng có đối tượng đó. Bốn, niệm sự chết, ai cũng có sự chết đó. À, chúng ta niệm sự chết, niệm chi vậy? Chết là một cái sợ hãi hùng. Chúng ta niệm chi vậy? Chúng ta phải sợ, chúng ta phải quên chứ. Đừng có nhớ tới chết. Nhớ tới chết nó sợ. À, còn nhỏ nhỏ như nó. À, nếu không sợ đó, ông bà cha mẹ nó coi chừng. À, ông kệ, không biết ông kệ như thế nào. Nói ông kệ mấy đứa nhỏ nó sợ, không biết ông kệ. Không ăn mày nói, ăn không ăn, ông kệ bắt mày á, nó cũng phải ráng ăn, ráng ăn, ráng nuốt. Vậy là, mà không biết ông kệ như vậy. Ông kệ dữ dội lắm. Ông kệ bắt là bắt, nó thương cha, thương mẹ. Ông kệ bắt mày đi thì nó mất cha, mất mẹ nó phải ráng, ráng ăn, sợ vậy đó. Sợ ông kệ. Ông kệ mình không hiểu chắc sự chết không còn gì nữa. Ông kệ của mình là sự chết. Thì mấy ngày nay đi học để coi chừng ông kệ. Có ông kệ thôi không? Sự chết. Nếu mà 80 năm này mình chết, 90 năm mình chết, đâu có ai mà sợ tới đó, sẽ tính. Bây giờ không, bây giờ vui đã, chưa chết. Ai, Đức Phật không dạy như vậy. Đức Phật nói, dạy chúng ta có ba sự chết chúng ta nên hiểu. Và chúng ta sợ chết. Và sợ chết chúng ta làm sao? Không có chết, sợ cái đó lắm. Thì Đức Phật ngài khám phá ra. Khám phá ra có không chết. Một ngày ngài mới tuyên bố, ngài là Phật rồi. Ngài tự thấy ngài Phật. Ngài biết, ngài tìm ra rồi. Lộ tận minh đó, đi sâu ở trong con người của ngài. Mới biết là ngài là giác ngộ, túc mạng minh, thiên nhân minh, biết kiếp quá khứ, biết bao nhiêu kiếp quá khứ, kiếp. Rồi cái đi lật trang lịch sử, không có bắt đầu và tương lai không có chấm dứt. Nhưng mà khi ngày quán lại bây giờ sau cuộc đời của ngài đó, chúng sanh vậy đó, vậy sao khi thân vậy bằng chúng ta để cha đi đâu, thì chỗ đó ngài không thấy ngài đi đâu. Ồ, chỗ này đúng rồi, ta tìm hồi nào tới giờ, mà gọi là Phật ra đời, gọi là bất diệt. Sumicheta Marana, bất diệt. Chúng ta có không? Chúng ta chưa có. Chúng ta có gì? Chúng ta có thường tử. Samute Marana, như thế nào gọi là thường tử? Thường tử gọi là tục đế đó, chân đế đó. Như thế nào là tục đế? Ai cũng chết một lần hết. Vậy đó, ai cũng chết một lần. Đôi khi chuẩn bị để dành số tiền để già, cuối cùng đừng cho con nó lo lắng. Chết rồi có hòm, có đất chôn lo sẵn rồi đó. Ai cũng chết một lần hết. Samuta, Samute Marana, tục đế, chết như vậy ai cũng chết hết. Nhưng mà có một chết không thấy được vi diệu. Nó ăn sâu. Hay cái chết này gọi là Khanika Marana, gọi là sát na tử. Thì cái này mới gọi là thấy được chân đế, thấy được sự chết thật. Còn chết mấy chục năm mình đâu có thấy, chưa kinh nghiệm đâu có biết. Không biết chết tới đó như sao nữa. Thấy người ta chết mất rồi. Thấy chết mất rồi, không biết chết trong lúc trong nơi thế nào. Thì có cái chết. Cái đó Khanika Marana, làm sao được nữa? Đức Phật, rồi Đức Phật dạy mình như thế nào? Dạy cho đạt được mà bất tử đó. Amata, Amata là không chết, bất sanh, là bất diệt. Và nếu bất diệt là phải bất sanh, không đi sanh mà bây giờ là không chết được. mà nếu còn được sanh thì lại tự nhiên phải chết à. Thì chúng ta gặp một vị lương y tuyên bố rõ ràng Ngài không cần chết nữa. Pakavato, Pakava đó, Ngài đã siêu xuất tam giới, nghĩa là không còn luân hồi nữa, ra khỏi tam giới rồi, không còn luân hồi nữa. Rồi Đức Phật mới dạy chúng ta học phương pháp để mà không chết. Mà học phương pháp để không chết như thế nào? Ra lại để thấy cái chết. Nếu mà trong 80 năm trong đất nó mình thấy cái chết, mình giác ngộ không? Làm sao giác ngộ kịp? Hơi thở nó ngăn, tuổi thọ quên hết rồi. Để mà 80 tuổi đi vô học làm sao hiểu được? Sau 70 tuổi đó là hết vô học rồi đó. Xứ Mỹ cũng cho học, ta xứ tăng tiến. Mấy người tị nạn tới đây phải học để mà thi bất tịch. Cũng phải ráng học, học thuộc lòng, học gì cũng phải học. Ít nhất giác nôi, ai nói? Đấy. Như vậy chúng ta học phương pháp chết là muốn thấy cái sự không chết, phải thấy cái chết trước. Chết và thấy rõ là chết. Thấy rõ là chết trước khi, vì trước khi chết chúng ta hết biết rồi. Hết biết rồi. Làm sao chết tới rồi chúng ta? Như thế nào là không chết chúng ta không thấy được? Chúng ta thấy việc chúng ta sống. Tưởng là sống đâu thấy. Chúng ta chết mà chúng ta tưởng là chúng ta sống. Vậy mà lại mấy ngày nay gì học được cái gì? Gọi được tuệ. Gọi là minh sát tuệ. Đó. Ta học mấy đứa nhỏ. Con ta học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 10. Thì bây giờ hành giả đi học Phật thì cũng phải có tuệ. Gọi là tuệ minh sát. Vì tuệ mình phát để thấy cái sự chết như thế nào, để chúng ta học, mới bắt đầu học mấy bữa nay. Ở trong kinh nói cái tuệ, mình sắc có mời, mình sắc tuệ. Tuệ thứ nhất gọi là Samasana Nhana, tuệ thấu đạt. Thấu đạt như vậy, bây giờ ngồi để thấy sự thật, nó là không có dùng. Tục đế chết một lần đó, nó ai cũng chết hết à. Cái nào tục đế bỏ qua một bên, nói tai bỏ qua một bên, chân tai chân bỏ qua một bên, để thấy chân đế ở trong tai của mình. Ở trong mình nó là tai là chân, mà khi mình nhìn số đó, thấy cái đó trong chân đế, cái tai mất rồi, nó có sự thật trong đó có cái gì. Đi sâu để tìm sự thật. Mới ngồi thiền mấy ngày nay. Ý niệm bỏ hết, bỏ sự suy nghĩ, bỏ tưởng mà trong cuộc đời đã học rồi, chúng ta mới bỏ, không phải bỏ luôn, tạm bỏ để mà chúng ta hiểu như thế nào gọi là chết, hiểu thật là chết. Mà trong lúc đó người chết rồi, tới rồi, thì không kịp đâu. Rồi người hộ niệm cũng làm không kịp. Vậy chúng ta phải thấy được sự chết. Nhờ vậy mấy quý vị mấy ngày nay quý vị ngồi đây thấy gì? Tin tưởng một vị Phật, quý vị Ngài hết lòng như Ngài. Mà Ngài thấy Phật chưa? Ngài nhập Niết Bàn rồi. Đức Phật gần nhập Niết Bàn, A Nan Đa Cầu. Bà Đức Thế Tôn cho một vị nào thay thế. Sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt, chúng con có người nương nhờ là Bóng Mát, là Thầy. Đức Phật khuyên là sao? Này A Nan Đa, pháp luật này Như Lai thuyết trong 45 năm đó là Thầy của các con. Thamma Vinaya, pháp luật là Thầy. Vậy pháp luật là Thầy, thì chúng ta mới về với Thầy chúng ta. Hồi nãy mới niệm đó. Niệm như thế nào? Năm giới, tam giới, đó là luật. Luật là Thầy của mình, vậy đó. Mà khi Thầy của mình có Thầy rồi, bây giờ như thế nào thầy nữa, đó luật là thầy rồi, rồi pháp Đức Phật là tôi, ta, đây là danh pháp, danh pháp, sắc pháp, danh pháp, sắc pháp, pháp đó là thầy, luật là thầy, pháp là thầy, luật bất khuyến khích sách tăng cái danh pháp sắc pháp không làm tội lỗi luật. Và danh pháp thân tâm này không làm tội lỗi, thân tâm trả lời là pháp, danh pháp sắc pháp, giữ danh sắc pháp, sắc pháp này trở thành một cái tốt. Tốt chỉ vậy để phát sinh trí tuệ vì thầy của mình. Không có thầy, đây là thầy, giữ giới rồi thầy rồi. Rồi khỏe phải thấy pháp, thấy pháp, thân tâm phải thấy, nhờ cái giới này, giới sanh năng sanh huệ. Huệ mới nói là huệ, huệ minh sát đó, huệ minh sát thấy gì? Phải thấy pháp. Mà thấy pháp, pháp ở đâu? Quá khứ hiện tại, pháp bây giờ. Thấy phải bây giờ, quá khứ qua rồi, tương lai chưa thấy, thấy bây giờ. Pháp, danh pháp, rắc pháp, yên là thân tâm. Ngồi mới thấy, nhờ cái giới đó, giới định, trong sạch tâm, trong sạch. Rồi, khi tâm sạch rồi, ở trong thân, không đi đâu nữa, sạch sẽ rồi. Thân nó sạch sẽ, nó chấp nhận, tâm nó ở được, vì thân nó sạch sẽ. Không sát sanh, không trộm cắp, ôi, thân nó sạch sẽ, nó ở yên được. Vậy đó, pháp, thầy á. Nếu mà lôi thôi, đi sát sanh, hay đi trộm cắp ngày hôm nay, để lấy của ai ngày hôm nay, mà không apologize, không sám hối, không xin lỗi, không ngăn ngừa tâm, không ngồi thiền được. Ít nhất tôi lỡ rồi, tôi đã làm lỡ, bây giờ tôi không làm nữa, thầy mới làm được, thầy mới ngồi được, phải xin tội trước. Xin một người nào quát xin với tâm của mình, hứa với tâm của mình là tôi không làm nữa, và hứa chắc chắn rồi đó. Thầy tâm nó mới chịu ở trong thân này, nhà ngươi vậy làm sao ta chịu ở với mày. Vậy đó, thử có gì làm tội lỗi khi ngồi thiền nó không được đâu. Cái tâm là một cái trạng thái, muốn cho trong sạch thì nó phải tìm cái trong sạch nó ở chứ. Nè, bây giờ muốn cho nó trong sạch, phải có trong sạch như vậy chúng ta mới tìm thầy mình. Pháp bảo là thầy. Danh pháp sắc pháp à. Rồi ở đâu? Nào trong thân, thân phải là sạch. Nhờ như vậy đó mới phát sanh định. Chứ định để thấy gì? Để có trí tuệ minh sát. Nhờ cái tâm định thì chúng ta mới học Phật. Nào, đây là học làm Phật, không phải học trí tuệ đời, cái ông phàm tuệ, thánh tuệ, trí tuệ của bậc thánh nhân. Tuệ để giải thoát những cái mà không có một vị giáo chủ nào nói rõ. Chỉ đức tin thôi, không dùng trí tuệ. Một chuyện lý ý này nói rõ, nói về cái niềm tin và nói về trí tuệ. Giới mình hiểu, không phải ta, ta có quyền lực, tin tưởng ta, rồi là ta cho tội, cho từ phước không có. Đức Phật không cho tội, Đức Phật không cho phước, chỉ đường thôi. Như vậy chúng ta mới ngồi, ngồi để mà tu thấy gì? Để thấy thân tâm, để thấy thầy của mình. Thầy của mình là pháp bảo, thấy. Rồi thấy Đức Phật ngài mới cho một số. Chỉ đường đó, đi con đường này con sẽ thấy. Con sẽ thấy sự thật. Vì con đường này con đường thật, đạo đế. Không có con đường nào không thật, chỉ con đường này thật. Rồi chân kiến, chân tuy, chân ngự, chân nghiệp, chân mạng, chân nền tấn, chân niềm, chân đền. Gọi là con đường thật, để thấy thật. Để thấy thật cái gì? Để thấy thật là thấy vui thật. Vậy đó, để mình thấy vui thật. Vì con đường mình đi trong cuộc đời lang thang bây giờ đó, vạn kiếp luân hồi, cứ khổ, hơn một cuộc đời cứ khổ, khổ cuối cùng là cái chết. Và thương xa khổ. Và nếu còn sống không thương nó ở gần cũng khổ. Như thế này. Và một cuộc đời muốn không được nhưng muốn khổ. Bây giờ muốn không già, nó cũng già. Muốn không bệnh, cũng bệnh không. Cầu bất đắc rồi đó. Khổ. Vậy đó. Rồi mang một cái thân này khổ. Thế khe đứa nhỏ còn dễ, thế khe mấy người già khổ lắm. Thế là khổ, không có trí nhớ khổ. Vậy đó. Về Đức Phật chỉ mình một con đường bát chánh, đi tìm con đường sự an vui. Bất tử chỗ đó rồi đi hết con đường là thấy không chết. Không chết là vui. Như vậy ngồi, phải thấy gì? Ngồi quán thấy gì? Phải thấy sự thật. Thấy thật gì? Thấy thật chết à? Thấy thật chết mà thật chết, thật phải chết bây giờ. Nếu một 10 năm chết một lần hay 100 năm chết một lần, nói tới đó mới chết, ai cũng chết hết à. Làm sao giác ngộ? Làm sao thấy được chết rồi, chết cái này chết à? Ôi chết đây chết à? Rồi cái này không chết. Thấy người đó chết rồi hết hơi thở, cái này còn sống à? Mình thấy như vậy đó. Nhưng mà thấy vô mắt thôi. Người đó chết thôi, hết rồi. Tâm đi đâu mất rồi. Còn thân nằm đó. Để lại cái gì? Sợ. Ghê sợ. À, cuối cùng ghê sợ. Cuộc đời để lại ghê sợ. À. Họ phải thấy sự thật. Và sự thật phải là bây giờ. Rồi bây giờ như thế nào? Bây giờ quý vị đang ngồi đó. Ngồi mà quán đó. Là Vipassana đó. Tứ niệm xứ là niệm đó. Đi trên con đường niệm niệm. Rồi thấy sự thật. Thấy sự thật rồi nè. Thấy trong thân nó có thật. Thật thật đi sâu thấy. Mấy ngày nay. Một đối tượng của thân là của ta. Thân là của ta. Của ta. Mà nếu mà của ta nó không thay đổi, nó không khổ, của ta cuối cùng được không? Bây giờ chú tâm thấy có huệ sammasana dana, thấy thay đổi, thân này thay đổi, không một cái phút nào nó không thay đổi. Thở vô rồi thở ra, thở vô thở ra, rồi tính nói như thế nào, coi kỹ là sự chết, có phải vậy không? Coi kỹ là sự chết, một giây. Một giây, một giây, một giây. Vì chúng ta 100 năm, 80 năm mới chết, chúng ta đâu có hiểu. Quý vị nếu mà tính ngược lại, ôi, chết 80 năm, rồi chết mấy, sụt rồi, 79, 78, 76, lần. Còn một năm, rồi lần nữa, 11 tháng, 10 tháng, 7 tháng, một tháng, rồi ngày, rồi giờ. Rồi mất giờ, phút, rồi giây. Ô, nó chết rồi bây giờ. Chết rồi bây giờ. Như vậy cuộc đời là một cái sự chết. Mà mình không hiểu. Nhờ Sammasana Nhana nè. Tuệ thấu đạt, ngồi thấy gì? Thấy tam tướng. Vô thường tướng. Vô thường nghĩa là chết đó. Coi hơi thở. Mà theo dõi hơi thở phải của mình không? Hỏi. Thử coi. Hơi thở có phải của mình? Theo dõi thật là làm thinh khói, nó vô rồi tự nhiên nó ra rồi nó vô rồi nó ra. Nó là vậy, không phải của mình. Rồi theo dõi tâm nữa, nó sống nhờ cái đó. Rồi tập mới thấy là tâm của mình cũng vậy, nhờ có chánh niệm. Rồi tất cả không còn cái gì là của mình hết. Tiếng Anh kêu emptiness, không có gì hết. Dây không. Tâm đây là của mình đó. Nó tật còn chứng hơn là của thân. Thân cho ngồi một tiếng hồ, ok, tiếng Anh là ok, ngồi được. Nhưng mà coi một tiếng hồ, bẻ tới bị lui, đủ chuyện hết. Rồi nào là nóng, nào là lạnh, nào là cứng, là mềm chuyển động, đủ hết. Cũng còn được ngồi một đông đó, coi tâm. Ê, vừa đây mới vừa chút đẩy mất rồi. Mayu Pamanya Vinyanang. Thức này giống như là trời chơi giả bộ. Nó giả bộ như này. Giả bộ, quý vị biết không? Giả bộ. có ai biết cái giả bộ, quý ngồi mà cười hả, thôi giả bộ làm cái này, giả bộ làm cái kia. Cái tâm là như vậy đó, không nghe lời thọ, tất cả ngũ uẩn khi thấy là thay đổi rồi khổ. Cái gì thay đổi là khổ, cái gì thay đổi là khổ, cái gì thay đổi là khổ, cuối cùng không có gì nữa, thay đổi khổ, bất lực. Bất lực, hồi nào tới giờ tôi có lực, đời là như vậy đó, tôi lực. Nhưng mà thực tế, để ngồi thấy sự thật, để thấy chân đế là bất lực của tâm. Của tâm mà ngồi để thấy quy tế, đi sâu sâu. Đừng có nghĩ tục được, người đời người ta nói vậy, phải xuyên thấu. Cái tuệ minh sát, cái tuệ này do gì? Phải có giới rồi đã có định, nhờ có giới rồi tâm yên lặng chút mới thấy được. Giống như nước đó trong mới thấy được hình. Thầy nhờ tâm yên chút rồi mới thấy được. Thấy được, thấy sự chuyển động, thấy sự sinh diệt của sắc pháp, của tứ đại, của đất nước, lửa gió đất. Bấy nhiêu đó. Nếu mà thấy là sự thay đổi đó, gọi là sinh diệt đó. Một tiến trình của một sinh diệt. Với một tuệ đó, một sự sinh diệt này người ta giác ngộ. Sinh diệt đó, cứ theo dõi sinh diệt cứ như vậy đó. Cái gì cũng vậy, cái đó là đối tượng đầu tiên để thấy sự chết. Cái chết là cuối cùng của cuộc đời. Như vậy chúng ta phải thấy một cái phần tử, là nguyên tử của sự thay đổi. Mà cuối cùng cái đó là cái thay đổi của nó, luật của thiên nhiên. Từ phân tử, nguyên tử. Nà, đi cuối cùng là một cái thay đổi không có ngày này, thiên nhiên của nó, thông xạ. Rồi tới cuối cùng, thọ cũng vậy, còn thô, rồi tâm càng vi tế, nữa, thay đổi trong tâm, nó sinh diệt của nó, đó. Nó không có tưởng tượng. Như vậy chúng ta chỉ thấy thô một phần nào, ngồi trước mắt thấy tâm nó bắt đối tượng, rồi niệm nó thấy nó mất. Rồi thì nó bắt đối tượng, rồi nó mất, biết mất, là nó chết xong rồi. Nói phòng, nhắc nó giữa trong phòng, hết phòng, niệm không có niệm, nó cũng mất hết biết rồi. Rồi nó mới xẹp, nó cái chương trình sát pháp, nó chết, rồi tâm nó cũng theo dõi, nó chết, hết niệm, nó cũng hết chết, mất nữa. Nhiều cái thân cũng mất, ra tâm cũng mất, quay trở niệm cũng mất nữa. Có gì đâu mà niệm. Cho tôi niệm phòng xẹp ra, hết phòng rồi, hết xẹp rồi. Nó cũng mất. Nhiều mấy cái thấy là sự thay đổi. Nhất chỗ nào là của tôi, điểm nào chúng ta cho là của tôi. Thân là của tôi phải không? Hay là tâm là của tôi phải không? Hay là chánh niệm là của tôi? Đây là con đường Đức Phật khám phá ra. Không phải cái chữ nào là của tôi, tạm, tục đế của tôi. Thật để mà ngồi mới thấy đây là tuệ minh sát. Cái dùng Samasana Nhana về thấu đạt, thấy tam tướng, vô thường tướng, khổ não tướng, vô ngã tướng ở trong thân và tâm. Đi suốt tiến trình của thân, của dân, của hơi thở là cái thay đổi, luôn luôn là thay đổi. Nó không bản ngã, nó không có linh hồn. Đặc tính là như vậy, gió, di động, chuyển động. Rồi hết chuyển động, nó cảm giác mới khá cứng một đặc tính của sắc pháp là đất là cứng mềm, đặc tính của nó là như vậy, nó không bản ngã, nó không có linh hồn. Rồi tới tôi lui nó có cảm giác mới khá nóng lạnh, mà cái nhiệt độ là của lửa là tục đế, bây giờ nóng lạnh đó là chân đế, mà tâm cảm giác được nó thay đổi, không ở quyền sở của ai. Đất là đất nó, lửa là lửa nó, gió là gió nó là của nó. Và tâm là tâm. Tà kiến, tà tu di hồi nào tới giờ, vô minh, một thiên nhiên của lực vô minh, cái tâm hồi nào tới giờ. Rồi ai khám phá nào? Lâu lâu mới có một vị, 4 A Tăng Kỳ 100.000 kiếp, mới giác ngộ thành một vị Phật, chỉ con đường rất là rõ. Mà nếu chúng ta bỏ cơ hội này, không biết kiếp sau, mình có cơ hội mình sanh mà gặp Đức Phật vậy đó không? Nếu mà mình không biết mình rồi vậy đó, cây cỏ còn nó sanh ra vì vô tri vô giác, nó vậy, cái sai nó ra cái sai, con người ra cái sai, con người ra con người như vậy đó. Nó đổi 300 mấy chục độ con người, nó đổi dữ vậy đó, đổi dữ lắm. Vì đổi gì? Vô minh. Vì muốn gì? Vô minh tham, sân, si. Rồi nó đổi cái tâm này đủ hình dáng của cái tâm hết. Như vậy không phải là cây cỏ, nó không có tâm. Đem bưởi trồng bưởi, đem chanh trồng chanh, nó chua chua. Con người không phải như vậy. Chua ngọt đủ hết. Một cuộc đời đó thay đổi, nó ngọt có không? Chua có một cuộc đời. Làm tốt có, làm sâu có. Vậy đó. Tâm. Như vậy chúng ta tập cho có trí tuệ. Tuệ mình sát. Như vậy chúng ta mới thấy cái tuệ. Tuệ đầu tiên là ngồi thấy như vậy đó. Thấy chỉ vô thường khổ. Sự thật ngồi thấy vô thường khổ. Cái lớp đầu tiên. Vậy đó. Vô thường khổ. Vậy đó. Vô thường khổ vô ngã. Ra học nữa. Mới học mới tiến tới, mà khi thới được tư, cứ hoài, niệm hoài, thấy khổ niệm, vô thường khổ. Và khi lâu đánh dần nó ra chữ nhanh chút. Hồi trước đánh quên là cái khổ phải chịu rồi, giờ nhờ siêng năng, đọc để hiểu, nhanh chút. Hiểu nhanh nó bớt khổ, bớt bị đòn. Nghĩa là sanh diệt. Tuệ thấy tam tướng, thấy vô thường tướng, cứ thấy thay đổi. Nhưng mà thay đổi ở cái mức độ mà nó chậm. Nhưng mà khi mức độ thứ nhì đó, cái Uttiyapya nha, mức độ nó nhanh hơn. Nó thấy sanh rồi diệt, sanh rồi diệt. Bắt đầu thấy sanh diệt nó nhanh ra lại. Thấy nhanh đây là sanh rồi diệt, sanh rồi diệt. Đó là một cái trạng thái nó nhẹ, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như thế nào gọi là nhẹ nhàng. Hồi trước đau lâu lắm vậy đó. Rồi đó, cái trạng thái mất đau nó nhanh hơn. Tôi buồn lâu lắm. Vì tôi biết là buồn, nó mau hết buồn. Nhờ có trí tuệ buồn, biết được buồn. Một người bạn của mình khuyến khích. Với tuệ minh sát này, mình đem tuệ minh sát mình sử dụng. Niệm buồn, buồn, niệm buồn. Buồn nó cũng vô thường, hết buồn. Và vui vui, thầy vui nó cũng hết vui. Cái gì cũng vô thường. Thầy cái này nó thấy, cái gì cũng thấy nhanh. Tôi lại thấy nó dễ dàng hơn. Nó dễ chịu hơn. Đó gọi là tuệ thứ hai. Yeah. Tuệ thứ hai. Tuệ thứ ba là tuệ phân cái nhanh đó. Cái tuệ này là gọi tuệ thấy tan rã. Từ sanh diệt, từ sanh, bây giờ nó thấy nó tan, thấy chết thôi, mà vừa chết, bây giờ thấy chết rồi nó tan, rồi nó chết rồi nó tan, chết tan, này như này. Cái này phân, cái đồ phân cả nhà nó, nó tan. Giống như cái đá một cục rồi nó tan, tự động nó tan vậy đó. Như thấy nhanh hơn, nó phân cả nhà nó. Mà khi thấy chết hồi trước đó, thấy sanh rồi chết, sanh rồi tử, sanh rồi tử, bây giờ thấy sanh tử một ngày, lâu mới đi chia buồn, lâu mới nghe happy birthday vài ngày, nghe mời chia buồn vài ngày happy birthday. Thầy bây giờ happy birthday đâu, bây giờ happy birthday đã ít, bây giờ hay gì chia phân ưu hoài, đọc báo rồi phân ưu thấy hoài nó đặt hết rồi, phân ưu liên quan với mình. Thấy chết bắt đầu mình sợ, chết cái này là phân cái nhanh đó. Đây là tuệ, thấy mình này nó tan rã, nhìn cái gì nó thấy tan rã, nhìn cái gì tan rã. Thì bắt đầu gọi là sợ, tưởng lâu mới chết, bây giờ mình chết rồi, chết bây giờ nó chết nè, chết. Bắt đầu sợ rồi, sợ giờ quýnh rồi, quýnh sợ. Cứ sợ nhật, ôi cái này là cái tội lỗi, còn cái gì nữa. Là một cái tội lỗi, hồi trước tới giờ mình tưởng là mình đang là một con rắn độc. Nắm rồi bây giờ nó độc, nó cắn lại mình. Nắm lửa nó cắn lại mình. Nắm nó gió nó đập lại mình. Trở lại là một cái sợ buông á. Buông rồi cái đó nè. Kêu thấy tội lỗi. Rồi thấy tội lỗi bây giờ làm sao đây? Làm sao ra khỏi cái nhà mà đang cháy này. Nó, bây giờ già nó tới, bây giờ chết nó tới rồi đó. Nó, mới gọi là cái thấy tội lỗi của ngũ uẩn. Khi mà thấy tội lỗi của ngũ uẩn là mình thấy bắt đầu rồi chán nản. Ôi, sợ, chán nản. Nó, tội rồi còn gì chỉ chán thôi. Ôi, sợ không biết làm sao để chán quá, chán quá. Đi sau nó thấy chán, chán đẹp. Rồi chán, chán. Rồi kế đó dùm xùm là sao? Mà sao mình ra khỏi cái này, muốn giải thoát. Ôi, muốn giải thoát rồi. Làm sao ra khỏi cái này? Làm cái tuệ. Nhìn cái người ta, chính mà thấy cái tâm mình cũng tan rã, cái gì cũng tan rã. Nà, cái thọ không cũng vậy, cái tâm cũng vậy. Tưởng là mình bây giờ nó phóng, nó suy nghĩ. Nà, đủ thứ hết. Rồi, bây giờ thấy, đây là cái tuệ. Cái tuệ mình thấy. Thay hồi trước mình cho là của mình, bây giờ nó trở lại không ở với quyền sâu của mình. Nào nó thay đổi, nào nó sanh diệt định, nó chết, chết, chết, chết. Rồi nó lại như là một cái tội lỗi thôi, còn cái gì nữa? Tội lỗi. Rồi một cái sợ nữa. Nào cái sợ, rồi bây giờ muốn giải thoát. Cái tuệ đó, từng tuệ mới vậy. Đây là cái tuệ mà chúng ta tiến tới, tiến tới, tiến tới. Rồi khi mà tới tuệ muốn giải thoát, tuệ thấy tội lỗi muốn giải thoát là cái gì? Cố gắng muốn giải thoát, tìm con đường để mà giải thoát. Cảm ơn tuệ nữa. Bí đê sang khá rình hành á. Mình như tôi cầm như tàn nhá. Muốn giải thoát, sợ muốn giải thoát. Tìm con đường để giải thoát. Tìm. Hay tìm cái niệm chút đó. Niệm cái này, cái này thấy vô thường. Tam tướng thấy vô thường, khổ não vô ngã. Thân này vô thường, khổ não vô ngã. Thọ vô thường, khổ não vô ngã. Tâm vô thường, khổ não vô ngã. Tất cả pháp vô thường, cái nào cũng vô thường. Bắt đầu có đau, tỉnh bờ. Ồ, cái đó cũng vô thường, cái đau. Cái này cũng vô thường, cái đau. Bắt đầu nó tâm thăng bằng, nó quân bình. Nó nhìn cái này cũng thay đổi, vô thường, cái đau, vô ngã. Cái này cũng thay vô đường. Tam tướng ở. Nhưng tuổi đó cái già dặn vậy. Gọi là sankha rupekha nha. Quán thấy danh sắc này là ở trong dưới tam tướng, rốt đất nó rôi rồi, nó rút lên nhìn thấy tam tướng. Nhưng mà chưa đi đâu được, chỉ thấy thôi. Mà tâm nó thăng bằng quân bình. Nào, đó cái tuệ thứ 10, tuệ thứ 9. Tuệ thứ 10, có tuệ là sai cha nô lô mà nhận á. Tự nhiên cái tuệ này, đây là con đường bắt chánh, không con đường nào nữa. Thuận thứ rồi, đúng rồi, chánh rồi, bắt chánh đạo. Rồi, tới tuệ này từng tuệ. Đó là gọi là tiến trình của tuệ. Như vậy mấy cái đó không còn cái đường nào nữa, đi. Ekayano yang pikave makko satta. Này các vị, đây là con đường duy nhất để thanh lọc tâm chúng sanh, vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ trần trụ, thành tựu chân trí, chứng ngộ niết bàn, đó là tứ niệm xứ. Đây không còn đường nào nữa, một con đường này thôi, đi tới. Khỏe rồi. Đôi khỏe rồi, đi mệt, có chỗ ăn, đi mệt, có chỗ ăn, cứ việc đi. Không còn gì nữa. Thấy cái tuệ này là một tuệ tốt của người phàm. Ngồi, thích đi, cứ đức tin đi thiền, ngồi thăng bằng quân bình. Ở trong phàm tuệ, cứng ở trong phàm, nhưng tuệ mình sát. Tuệ mình sát như vậy. Còn tuệ nữa, tuệ 11. Đây là ở trong kinh. Rồi ở trong Abhidhamma là khác. Tuệ kế nó, kế là bằng tuệ khi mà sai cha nó luôn là thuận thứ rồi đó. Thuận thứ là thuận trên con đường bắc trên đạo đó. Rồi mới tới đó là nó chuyển. Đi đến một tuệ nó là tuệ chuyển tánh. Tuệ 12 mới là chuyển tánh. Chuyển như thế, chuyển tánh như nào? Thì tuệ thứ 11 này là mời ở trong kinh 11, ở trong Abhidhamma. Thì giống như ở tới đây rồi có green card rồi nó thăng bằng quân bình. Nhưng mà chưa nhập tịch được. Chưa nhập tịch cũng ở trong phàm tuệ. Thầy cái chuyện chuyển tánh này nè, cái chuyện chuyển tánh này từ phàm tuệ đến thế. Thầy cái này mà cắt đứt cái phàm tuệ. Cắt đứt cái phàm tuệ. Bây giờ có bất tịch rồi, ngày này có bất tịch rồi. Đó, như này. Như vậy có cái tiến trình của nó, gọi là tuệ chuyển tánh. Khi mà vị chuyển tánh gọi là đạo tuệ. Đó, tuệ trên con đường rồi, đúng rồi, chuyển liền. Đạo, thì khi đạo tuệ cái này mới gọi là bậc thánh nhân. Như vậy nếu mà đếm từ theo thứ tự ở trong kinh, ở trong luật tôi thành tựu đạo thì có tuệ khác khác nữa, tuệ danh sắc, tuệ nhân quả. Hồi nãy sư nói tuệ từ tam tướng thôi, vì quý vị ngồi á, vì là chụp liền thấy vô thường, khổ đau, vô ngã, thầy không giải thích gọi là danh sắc hay tuệ nhân quả. Đây là cái tuệ cho quý vị hiểu, gọi là minh sắc tuệ. Quý vị có trí tuệ rồi, quý vị mới thấy vô thường, khổ đau, vô ngã. Còn đầu tiên tôi không biết ngồi thiền như thế nào, ngồi như vậy, niệm như vậy đó, nói là thân tâm phải đi đôi nhau, không suy nghĩ, gọi là tùy danh sắc để đó. Nhưng quý vị có một hành, có một sự hiểu biết mới gọi là tuệ mười, cái tứ tuệ bắt từ tuệ thấu đạt. Tùy nhân quả, cũng là phải biết thân, biết tâm, tâm muốn làm gì, thân làm đây. Đây nói về mười cái tuệ minh sát, để quý vị nắm được. Là như vậy, chúng ta hành thiền, chúng ta có sự biết. Nhưng đây là một cái trí, là một cái giảng bài, một cái lý thuyết để quý hiểu. Nhưng mà cái tuệ không phải như vậy, cái tuệ, từng tuệ nó lên nó xuống. Trong một thời ngồi nó lên xuống. Vậy đó, giống như nhiệt độ ban ngày đó, thì thời tiết nó đoán, không biết được, nó đoán thôi, vì nó vô thường. Có bữa nói mưa, có bữa nó không mưa, rồi nó toán 7 ngày trước ở đây, nếu quý vị có satellite đó. Mà trong 7 ngày cũng sửa nữa, đôi khi nó sửa lại, đôi khi nó có mưa, rồi đôi khi có mưa. Vậy đó. Nó vô thường. Như vậy quý vị ngồi thiền mà quý vị thấy thay đổi. Luôn luôn thay đổi. Vậy đó. Quý vị từng tuệ, nó lên, nó xuống. Đây là nói tuệ theo kinh. Còn cái sự kinh nghiệm không phải, nhưng mà nó lên, nó xuống thì nó tùy theo cái sự tinh tấn của vị. Vì tinh tấn nó lên, vì không tinh tấn hạ xuống, tinh tấn lên, không tinh tấn hạ xuống, là như vậy đó thôi. Do đường đạo mà quý vị có giới, có định, có huệ, như thế nào. Nếu mà chi của giới định huệ đó, bát chánh đạo nó hơi kém, thì nó xuống, sự hiểu biết nó xuống. Bát chánh đạo nó mạnh, nó lên như vậy đó, như thế nào. Đó là sự tu niệm. Dù thế nào quý vị đã có duyên, có căn, có duyên, lợi ngồi thiền, rồi quý vị hiểu được, học phương pháp để thấy sự chết. Và thấy sự chết này, khi mà thấy sự chết, quý vị hiểu cái này là không chết, cái này là không chết. Ít nhất quý vị đi tới cuối cùng của sự chết. Ôi chết rồi cuối cùng, nếu mà thấy chết, thật chết, làm sao biết là cái đấy chết? Vì không chết, nó có một bên của nó, một bên nó chờ đợi. Chờ đợi là thấy chết 100%, nó không chết ở một bên. Vậy đó, không chết là cái sống mãi mãi. Đó là Niết Bàn. Cái đó là một cái chân đế luôn luôn có trên thế gian này. Niết Bàn, ở luôn luôn Niết Bàn. Như vậy chúng ta ở trong thế giới của luân hồi, ở trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô giới. Ở đây là giới, dục giới, nhưng mà giới này giới tu hành. Và nếu chúng ta muốn chuyển kiếp, chuyển nghiệp, chúng ta sợ già đau chết, mà quý vị quán tưởng mọi ngày ta đây phải có sự già, sự bệnh, sự chết, sự chưa liệt cái nghiệp, thì quý vị tu này quý vị sẽ giải quyết vấn đề đó, đạt tới sự bất tử là không chết. Như vậy chúng ta phải học được cái chết, thấy rõ cái chết mới là không chết. 100% là thấy cái chết, 100% đây là không chết, nó ra 100%. Cái hoàng là như vậy, nó hoàng có đồ, cái hoàng y nó 24 đó, khi gọi là hoàng y thật, hoàng là hoàng, không còn cái gì nữa. Thì tâm chúng ta cũng vậy, khi mà không còn tham sân si, cứ thay đổi hết, không còn mặc có tham sân si trong cái đó, là thấy tâm mình thường, đặc tánh thường, đây là thường, ý nó là không đại, không có gì thay đổi tâm của mình làm những việc ác nào, không có mặc cái tham sân si, đó nghĩa của nó thường. Cái bản chất của nó là cái thức là vô thường. Cái thức vô thường, nhưng mà vô thường với cái sự vui của nó. Nó ở trong mắt nó vui, vì nó không có tham sân si ở trong mắt. Ở trong tay nó vui, nó không thay đổi trong mà tay nó nghe tiếng. Ở trong mũi nó không thay đổi, vẫn đe đối tượng ở ngoài, nó hiểu áo đối tượng. Vậy nó sống đối tượng rồi, đối tượng đi. Nó bắt đối tượng sống rồi, tức hết tiến trình của nó hết rồi, tự nhiên tới ngày cuối cùng gọi là vô dư Niết Bàn. Vậy Đức Phật Ngài đạt được 45 năm hữu dư Niết Bàn. Ý nói là tâm không thay đổi, Ngài thấy bất tử là thấy tâm Ngài hết rồi. Hết tham rồi, hết tham chết rồi, không có đi chụp, không có cảnh, không có gì mà hướng tâm đi nữa. vậy đó, hết tham, vậy đó. Rồi cái sân, hết tham sân. Si là quên, không còn quên nữa. Thế ba cái này không còn trong tâm, gọi là tâm thường. Tâm là không chết, là nghĩa như vậy đó. Còn vô thường của tâm là chuyện của nó. À, thay đổi thôi, đó bản chất thức. À, thay đổi đó. Nhưng mà trong thức, đó, cái phần tử hành đó, nó có tham sân si. Bây giờ, phần tử của tham sân si không có mặt cùng với thức. À, vậy trở lại là một cái tâm tốt. Tâm tốt mà rồi nó qua trong ngoài mạng chúng ta hết thiên nhiên của nó, trở lại một gọi là sự an vui. An vui tương đối như vậy đó, mà gọi là chữ gọi là niết bàn. Không có mặt của tham sân si. Vậy là gọi là biết đó, biết yên vui. Nó khó giải thích vấn đề đó. Khi chúng ta thấy chết rồi lần lần chúng ta hiểu thấy tâm chúng ta như thế nào. Nó như vậy mới có tuệ. Thì vì ở trong tuệ của thiền minh sát, tùy theo cái gì ở trong tuệ nào, vì thầy chấm. Nên quyền thứ ba tôi thấy con ngồi tôi đau, thứ nhất tôi thay đổi. Và tùy sinh diệt tôi thấy gì tôi thay đổi, nó nhẹ nhàng hơn. Nào. Còn tuệ, vài cái tuệ nó nhanh lắm, tuệ sợ, tuệ sợ, tuệ chán nặng, tuệ muốn giải thoát cái này nó xẹt tới. Cái tuệ lâu á, từ tuệ sinh diệt này nó lâu, tuệ tam tướng lâu, tuệ sinh diệt lâu. Rồi nó đi nhảy, tuệ sợ, tuệ chán nản, tuệ nóc nó nhanh. Tới tuệ xả thì nó ở lâu. Cái đó là từng trạm cái nghĩ của nó. Trạm nghĩ của từng tuệ. Tuệ sinh diệt, nó thấy sinh diệt nhanh. Cũng như thấy vừa thấy tâm suy nghĩ, nó mất. Đó, tuệ sinh, thấy cái này nó ở lâu với thiền sinh. Đó là một cái ải tốt nhất của thiền sinh. Gọi là thiền sinh có căn. Nà, ngồi không sợ cho tôi buồn. Nà, không hướng dẫn tâm. Còn bây giờ buồn mất. Lo mất. Rồi trở lại hiện tại. Thấy mất. Phòng lại mất rồi. Xẹp mất rồi. Rồi đau. Nhìn nó đau rồi. Thay đổi. Tôi cuối cùng có một cái thay đổi. Ê tê nó nằm ở đó. Vậy. Như vậy nó gọi là một cái tuệ. Tuệ sanh diệt. Tuệ đó thiền sinh đạt. Thế đó là một cái căn. Căn sẽ đưa quý vị tới niết bàn, đây gọi là cái chăng sinh ngõ tư đó. Bây giờ có đường rõ rồi, quý vị từ chỗ này quý vị sẽ nắm đi đó. Thì đó quý vị sẽ đi tới tùy từng tuệ và tuệ đó phát với quý vị. Quý vị thầy không phải chấm điểm vấn đề này, quý vị tới về đó vì đã không phải vậy, chỉ biết thôi. Quý vị tuệ nó lên nó xuống hàng ngày, nào vì sự thay đổi thời tiết cũng vậy, đoán hàng ngày. Thầy cái sự tu hành cũng như vậy. Có bữa thầy vui, có bữa thầy buồn. Có bữa thầy lo, có bữa thầy không lo. Như vậy, cái sự tu hành của mình. Nếu mà quý vị biết như vậy, cứ tiếp tục tu cho đều đều. Thầy diệt trừ nó đều đều, nó không có. Như vậy, các vị mới khuyến khích vì cố gắng tu cho đến đạt tới từng mức của nó, rồi mới tạm nghỉ được. Như vậy như thế nào? Nếu mà cá để lâu cá ương, thôi cho muối rồi nấu cho chín đi rồi, để đó thì nó chín rồi đó. Rồi lâu đem hâm nó, vậy đó thôi. Nó đòi tới mức nó sôi rồi. Nó một số vi trùng nó chết rồi. Nó uống nó không đau bụng, vì vậy đó thôi. Thầy muốn để làm sao để, thầy làm sao được cho như vậy. Ít nhất, thấy được gì? Thấy được niết bàn rồi. Vậy đó, thầy muốn thấy được niết bàn như vậy. Phải thấy gì? Niết bàn là không chết, mốt được. Phải thấy cái chết thì chín mùi. Phân u, thôi rồi, tôi không muốn gì nữa. Phân u đâu đây, trong thân này nó chết từ sát na một vậy đó. Thì thầy giáo lý đến đây xin tạm dứt. Nào, tâm bảo hộ trì quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.